Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1811, chương 1812, kịch liệt va chạm. Ầm ầm nhé, theo một tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Đại địa lập tức chịu triệt để băng liệt. Đây là một bức cực kỳ khó có thể tưởng tượng chi hình ảnh. Một mảnh rộng lớn bao la bát ngát chi đại địa. Thoáng qua tầm đó đã sụp đổ, hóa thành từng mảnh đại địa mảnh vỡ, trang diện cực kỳ khủng bố. Thanh Lâm đỉnh đầu, Khởi Nguyên thành cổ cùng Luân Hồi tế đàn hai kiện trọng khí, đã bị một cổ rất khó tưởng tượng chi lực lượng tác dụng, bị đánh được lập tức tung bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Thanh Lâm trong miệng lại là liền phun huyết sương mù, đưa hắn một thân bạch y đều cho nhuộm thành huyết sắc. Trên người của hắn trước tiên chịu bắn ra mà ra từng đạo huyết kiếm, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên hoàn toàn như là một cái huyết hồ lô, máu chảy không chỉ. Chỉ là một thời gian nháy con mắt, Thanh Lâm là được một cái huyết nhân nhìn về phía trên thập phần thảm thiết, mà cái này còn gần kề chỉ là bắt đầu. Một kích này Thanh Lâm như trước không phải cổ pháp tôn chi địch, vậy cũng phố vạn đạo chi lực nhanh chóng tác dụng tại trên người của hắn, rõ ràng lại để cho thân thể của hắn nghĩ lại tầm đó đã vỡ nát. Phanh, đây là một bức cực kỳ khủng bố chi hình ảnh. Thanh Lâm thân thể có thể so với chúa tể đại cảnh mạnh người, nhưng là bây giờ rõ ràng nứt vỡ tại trong hư không. Đây là một bức lại để cho người cực kỳ khó có thể tiếp nhận chi hình ảnh. Kết quả như thế là Thanh Lâm trước khi cũng không nghĩ tới. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Thanh Lâm tuy nhiên thân thể nứt vỡ, có thể hắn bổn nguyên chi lực vẫn còn. Gần kề chỉ chớp mắt công phu, Thanh Lâm thân thể cũng đã đoàn tụ, hắn lại hiện ra tại trong hư không, mà lại lúc này đây. Thanh Lâm trên người chỗ mênh mông cuồn cuộn mà ra khí tức, tựa hồ mạnh hơn, cái này lại để cho cổ pháp tôn thấy, đều là không khỏi chịu động dung. Người khác dùng bổn nguyên chi lực khôi phục thân thể, thương thế, tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều hội chịu ảnh hưởng. Thế nhưng mà Thanh Lâm, ngược lại trở nên mạnh hơn, cổ pháp tôn biểu lộ khẽ biến. Thế nhưng mà sự tình phát triển nhưng như cũ tại khống chế của hắn trong phạm vi. Cái này một cái chớp mắt, hắn lại là lăng lệ ác liệt ra tay. Con sâu cái kiến, bổn tọa khả dĩ chảm ngươi một lần, tựu có thể chảm ngươi vạn lần. Ngươi có bổn nguyên chi lực thì như thế nào? Bổn tọa đồng dạng khả dĩ đem ngươi lần nữa chém chết. Cổ pháp tôn gào thét, trong tiếng hô lại là lăng lệ ác liệt một trường hướng phía Thanh Lâm đập rơi mà xuống. Một trưởng này đồng dạng khí tức khủng bố, rung động nhân tâm, đồng dạng uy danh to lớn, khó có thể ngăn cản. Những lời này cũng chính là Thanh Mỗ muốn nói với ngươi. Cổ pháp tôn, ngươi hôm nay mơ tưởng lại hồi trở lại tứ cấp bản đồ thiên. Thanh Lâm cũng là trong miệng thét dài, đồng dạng nhanh chóng vận chuyển quanh thân chi thần lực chuẩn bị xuất thủ. Hắn đã từng chém giết cổ pháp tôn một đám thân ngoại hóa thân. Lúc này đây, mặc dù song phương lực lượng kém cách xa, Thanh Lâm cũng là tí ti không sợ hãi chút nào. Hừ hừ, cổ pháp tôn khóe miệng nổi lên một hồi cười nhạo, đối với Thanh Lâm hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng. Thế nhưng mà kế tiếp chuyện đã xảy ra lại để cho hắn không khỏi chịu biến sắc. Ông, cái này một cái chớp mắt, trong hư không truyền ra một hồi nổ đùng. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm trên tay, chợt thì có một thanh màu đen trường cung xuất hiện, đúng là xạ thần cung. Ngay sau đó, Thanh Lâm không chút do dự nhanh chóng dùng thần niệm khai mở cung, dùng chu thiên chi lực cài tên. Chỉ một thoáng, một đạo tiếp thiên liền địa chi tiễn thể xuất hiện, phảng phất đưa tới thiên địa lực lượng, nhanh chóng mãnh liệt hướng cổ pháp tôn. Phốc, nấn đến kinh người, theo bắn thần tiễn bắn ra, của Pháp Tôn đánh ra bàn tay lớn, lập tức bị bắn thủng. Kế tiếp, bắn thần tiễn thượng lực đạo bắn ra, trong nháy mắt liền đem cái này cái bàn tay lớn cho sinh sinh nứt vỡ rồi. Cái này về sau, bắn thần tiễn nhanh chóng xuất kích, dư uy không giảm đi tới cổ Pháp Tôn trước mặt, đối với hắn mặt tựu bắn đi qua. Trong lúc một mũi tên, cổ Pháp Tôn cũng là trên mặt không khỏi chịu xuất hiện ngưng trọng biểu lộ. Hắn có thể tinh tường cảm giác đến cái này một trên tên ẩn chứa lực đạo, tuyệt đối đã vượt qua Thanh Lâm hiện hữu cảnh giới, đạt đến một cái lại để cho hắn đều không thể không thận trọng đối đãi tình trạng. Ông, theo trong hư không lại là một hồi nổ đùng truyền ra. Cổ Pháp Tôn nhanh chóng ra tay, rõ ràng một tay trong chớp mắt tựu bắt được cái kia một căn mũi tên dài. Ngay sau đó, cổ Pháp Tôn bàn tay lớn phía trên, vạn đạo khí tức lưu chuyển, rõ ràng nhanh chóng dấy lên đáng sợ đạo hỏa. Nói đến kinh người, đạo kia hỏa rõ ràng trong nháy mắt đem bắn thần tiễn cho cắt kim loại rồi. Rầm rầm rầm, chỉ nghe liên tiếp băng chấn thanh âm truyền ra. Dùng Thanh Lâm mấy trăm năm thọ nguyên, ngưng tụ một mũi tên, rõ ràng bị toàn bộ chấn đã diệt. Cổ Pháp Tôn trên tay, đạo hỏa tràn ngập, giống như có thể đem thế gian hết thảy đều cho dung luyện. Rốt cuộc, quả nhiên đáng sợ vô cùng. Con sâu cái kiến, cuối cùng là con sâu cái kiến. Người tuyệt đối không có khả năng xoay người. Kế tiếp, cổ Pháp Tôn sắc mặt lập tức chịu lạnh lẽo. Đạo hỏa tràn ngập to lớn tay, lập tức phóng đại vô số lần, hướng phía Thanh Lâm chỗ đứng thẳng một mảnh kia hư không che rơi mà xuống. Bắn thần tiễn bị lập tức dung diệt. Thanh Lâm cũng là thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cái này một cái chớp mắt, hắn sắc mặt liền biến, lại không thể không đối mặt cổ Pháp Tôn lăng lệ ác liệt một kích. Cổ Pháp Tôn mang theo vạn đạo chi lực ra tay, lại để cho người khó có thể tưởng tượng, càng khó có thể ngăn cản. Đối mặt người này, Thanh Lâm đã có một loại vô lực cảm giác. Bất quá hắn cũng không có sợ hãi, mà là trực tiếp thân hóa hoàng kim cầu vồng, không lùi mà tiến tới, phản hướng phía cái kia một chỉ nói hỏa tràn ngập bàn tay lớn phóng đi. Hừ, thấy vậy hình ảnh, cổ Pháp Tôn cũng là không khỏi chịu ngoài ý muốn, đồng dạng thật không ngờ Thanh Lâm có thể như vậy làm. Hắn muốn tiêu diệt đúng là Thanh Lâm, thế nhưng mà Thanh Lâm nhưng bây giờ làm như vậy, cái này không khác là tại chính mình muốn chết. Đối với cái này, cổ Pháp Tôn khóe miệng không tự giác dương lên một vòng cười lạnh, thế nhưng mà sau một khắc, hắn cười lạnh liền lại cương trên mặt. Phốp, nhưng nghe một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, Thanh Lâm thân thể rõ ràng hoàn toàn như là một kiện hình người tiên khí. Một kích xuyên thủng này một cái đại thủ, ngay sau đó, Thanh Lâm tốc độ lao nhanh, chỉ là nghĩ lại thời gian, liền xuất hiện ở cổ Pháp Tôn trước mặt, hai người đối diện mà đứng, Thanh Lâm lại hoàn toàn chưa từng có một tia trì hoãn. Thân thể chi lực dương động, lập tức lại trận trận tiếng sấm nổ mạnh đại tác, gào thét lên lăng lệ ác liệt thẳng hướng cổ Pháp Tôn. Thần thông pháp tắc phương diện, Thanh Lâm cùng cổ Pháp Tôn kém quá xa, như vậy hắn tự bỏ xa cầu gần, cùng cổ Pháp Tôn triển khai cận thân chém giết, đây cũng là hắn cực kỳ am hiểu lĩnh vực, cuộc đời chưa từng một bại. Rầm rầm rầm, Thanh Lâm lăng lệ ác liệt vung quyền, siêu phàm thoát tục thân thể chi lực mênh mông cuồn cuộn, một quyền hợp với một quyền đánh rơi xuống tại cổ Pháp Tôn thịt trên khuôn mặt. Cổ Pháp Tôn cũng là không ngờ rằng Thanh Lâm lại có thể biết làm như vậy, đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho hắn đều là không khỏi chịu động dung, vô ý thức tiếp liền lui về phía sau, tạm thời không cùng Thanh Lâm chính diện anh phong. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh, đây là Thanh Lâm xưa nay thừa hành chuẩn tắc. Cái này một cái chớp mắt hắn hoàn toàn có thể nói là đắc thế không buông tha người. Lăng lệ ác liệt tay đấm, truy kích cổ pháp tôn. Rầm rầm rầm, liên tiếp nặng nề va chạm thanh âm chấn nhân tâm thần. Thanh Lâm lăng lệ ác liệt vung quyền, từng quyền rơi xuống, rõ ràng đem cổ pháp tôn đánh chính là đều là liên tiếp bại lui, mặc trường bào đều bị đánh cho rách dưới. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/tuyencv.nối.cao/nối.tsu/nối.tsu/nối.dougougnối.tsi/nối.tosans/tu-chan-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.